Chương 177, đối chiến phó bạ buốt. Chỉ tiếc không người nào để ý đến rổ gà nạ đạ dở đám người nghi vấn. Nguyên bản ô ương ương khắp nơi đen nghìn nghịt đám người, trong nháy mắt chạy chạy chạy đã chạy, chỉ còn lại có phân nửa. Cái này còn dư lại phân nửa ngoạn ra không chọn chạy trốn, vẫn là xem ở nơi này xuất hiện ba quỷ phân nhi bên trên, nếu không, chỉ sợ một cái ngoạn ra cũng sẽ không còn dư. Hai anh, ta ngược lại muốn nhìn một chút ủ chỉ hạ sẽ tạ game thủ này lợi hại chỗ nào đã từng cùng cả xì giao thủ, vẫn không rơi vào hạ phong. Rổ gạ nạ đạ giờ băng lánh cười cười, lạnh lùng hứ một tiếng, lập tức hai tay nhanh chóng kết ấn đứng lên, nồng nặc trả cờ giả hướng xa xa băng tuyết chỗ ché lớp. Chỉ trong phía khác, xa xa tuyết sơn liền lung lay sắp đổ đứng lên, xuất hiện đại tuyết lở dấu hiệu. Biết rõ nguyên tắc Lý Thanh, lại có thể không biết cái này rổ gạ nạ đạ dở là tuyết cơ nhận pháp thiếp bên trong, đệ nhị khó có thể ứng phó nỉ dạ hắn tam câu ngọc xạ gì gẳng sớm liền đem rổ gạ nạ đạ dở nhất cử nhất động thả ở trong mắt, hầu như đang ở rổ gạ nạ đạ dở kết ấn một sát na, cầm trong tay quẻ ỷ kỳ dĩ bổ xảo Lý Thanh đã xuất hiện ở phía sau hắn, lăng không phi nhảy lên. Chính là Lý Thanh sử dụng thể thuấn thân thuật, đạt tới trong nháy mắt đạt đến chiến trường hiệu quả không đợi rổ gạ nạ đạ dở kết ấn hoàn tất. Quệ ỷ kỳ dị bùa xảo đã hóa thành một hồi gió lạnh gào thét đi, từ rổ gạ nạ đạ dở bên hông bổ tới. Ở 300 cấp sáo trang thần khí lôi từ sáo trang dưới sự trợ giúp, hắn tốc độ công kích không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Phanh bỗng nhiên, rổ gạ nạ đạ dở thân thể bỗng nhiên nổi lên một tầng hộ giáp, phịch một tiếng, chặn quệ ỷ kỳ dị bùa xảo công kích. Mà rổ gạ nạ đạ dở trên đầu, nhưng chỉ là đáng thương biểu ra khỏi hơn một vạn điểm tổn thương. Lý Thanh con cảm giác mình quệ ỷ kỳ dị bổ sạp tựa như là gặp cùng nơi năm lái mẹt giày thép tấm. Cho dù là quệ ỷ kỳ dị bổ xảo như vậy sắc bén binh khí, lại đều không cách nào phá vỡ bên ngoài phòng ngự. Hiển nhiên, đây là cả giả hạ nạ đỏ tổ nghiên cứu ra được trả cờ giả áo giáp, có thể phòng ngự đại bộ phận nỉ giả công kích. Một kích hay sao, Lý Thanh lập tức lựa chọn lui lại, hai chân giấm nát vài cái ngoạn ra trên đầu. Trong nháy mắt cùng rổ gạ nạ đạ dở cùng đồng bạn của hắn kéo dài khoảng cách. Trên thực tế, hắn có phòng trừng trả cờ giả khôi giáp khủng bố lực phòng ngự, nhưng không ngờ tới đã vậy còn quá khủng bố, hắn một kích phía dưới, cư nhiên chỉ có thể đánh ra hơn một vạn điểm tổn thương. Mà đang khi hắn rời đi trong nháy mắt, phiệu cụ mạ mưa tuyết cùng cả của cụ phu bù kỳ băng độn nhận thuật trong nháy mắt đem nơi đó không khí ngưng kết thành cùng nơi cứng rắn khối băng tiểu tử. Trốn tốc độ rất nhanh nha, lại có thể tránh quá chúng ta công kích. Phụ cụ mà mưa tuyết cùng cả của cụ phù bù kỳ đều là không khỏi phát ra một tiếng lạnh như băng tiếng cười. Xa xa đã chạy xa tuyết chi quốc các người chơi, chứng kiến đường đường ủ trí hạ sẽ tạ đại thần cư nhiên ở ba quỳnh bột dưới hiện ra bại tướng, lúc này liền hấp ta hấp tấp chạy về, muốn dựa với bột hoàn thành bọn họ nhiệm vụ. Mà càng xa xăm, siêu thần liên minh, đảo quốc liên minh các lộ ủy chữa tinh anh các người chơi, xung phong đứng lên càng là phân chấn kích động rất nhiều. Bao nhiêu lần, cái này vẫn là bọn họ lần đầu tiên chứng kiến đường đường ủ trí hạ sẽ ta đại thần kinh ngạc từng cái trong nháy mắt có loại cảm giác hánh diện mắt thấy vọt tới ngoạn ra càng ngày càng nhiều, mà ba quỷ buột lại đang nơi đó nhìn chằm chằm. Lý Thanh lần đầu tiên có loại nguy cơ tứ phía cảm giác, bất quá, rất nhanh hắn liền ổn định tâm thần. Ba quỷ buột. Có thể bọn chúng đều là có thể và nạ dụ tổ xạ sủ kẻ tối cường công kích đấu địch nhân, lại có trả cờ giả áo giáp bực này bí thuật, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn mới vừa thiếu chút nữa ăn khinh thị thua thiệt. Đang nghĩ ngợi, xa xa truyền đến thanh âm, băng đột, băng trụ nguyên lai là phử cu mà mưa tuyết cùng cả cổ cụ phu bù kỳ đồng loạt ra tay kèm theo răng rắc tiếng truyền đến, không khí trong nháy mắt ngưng kết, lưỡng đạo cường tráng băng trụ không hề có điểm báo trước xuất hiện. Lý Thanh nghiêng người mau tránh ra, lúc này một đạo bạch quang hướng hắn soi qua đây, để hắn đóng chặt xạ gì gẳng, chế tạo bạch quang, là một gã tuyết chi quốc ngoạn ra, hắn sử dụng là băng kính phản xạ thuật. Vơ y mơ y tô tờ chư giỏi quá rổ gạ nạ đã dơ, phiệu cụ mà mưa tuyết cùng cả của cụ phú bù kỳ đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội khó được. Trong nháy mắt, bốn cái băng chi sù dị kẻn gào thét bay về phía Lý Thanh, cùng lúc đó, rổ gạ nạ đã dơ kết ấn phía dưới. Không khí nhanh chóng ngưng kết tạo thành một đầu to lớn băng kính ngư, đánh về phía mục tiêu. Ba người phối hợp tương đối ăn ý, có thể nói đem Lý Thanh trong nháy mắt liền dồn đến tuyệt lộ. Phải biết rằng lúc này hắn chính là mất đi xạ dị gẳng bảo hộ, khó có thể xem thấu địch nhân công kích. Phốc Lý Thanh ở ba cái nhẫn thuật dưới sự công kích trong nháy mắt nổ tung đã thành khí ngâm nước, phát ra bọt khí nổ tung tiếng vang. Một màn này để rổ gạ nạ đạ dở đám người trong lúc nhất thời có điểm khó có thể tiếp thu, từng cái lộ ra ánh mắt kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ đánh chúng, dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ là ủ trì hạ sẽ tạo phân thân. Như vậy, hắn chân thân ở nơi nào không có người chú ý tới, mới vừa hai tay kết ấn phản xạ quang, để giả ủ trì hạ sẽ tạo phân thân đóng chặt xạ gì gẳng cái kia tuyết chi quốc ngoạn ra, đột nhiên nâng tay lên bên trong quệ ý kỳ di bồ xảo. Hung hăng bổ về phía cả của củ phu bù kỳ phía sau, mà ở hắn phát sinh công kích trong quá trình, cũng dần dần lộ ra gương mặt, chính là ủ trì hạ sẽ tạ đúng vậy, không sai, Lý Thanh lợi dụng biến thân thuật sớm liền giấu ở tuyết chi quốc ngoạn ra bên trong, sau đó cố ý sử dụng quang mang cho ba quỷ bột cung cấp cơ hội tiến công, hắn thì nhân cơ hội này đánh lén, quả thực đem nỉ dạ kỹ xảo chơi tới được đỉnh phong chung quanh tuyết chi quốc ngoạn ra trong nháy mắt liền một bước. Hoàn toàn không biết Uchiha sẽ tạ lúc nào xuất hiện Uchiha lù tạ, kiếm dược viêm Lý Thanh vô cùng tin tưởng, nếu muốn đánh bại ba người, nhất định phải phá vỡ trả cờ dạ khôi giáp khủng bố lực phòng ngự, mà hắn nhiều như vậy trong công kích, cũng chỉ có cái này nhận thể thuật kỹ năng lực. Xuyên thấu tối cường, nóng bỏng hỏa diễm trong nháy mắt bám vào ở tại quệ ỷ kỳ dĩ bổ xảo lưỡi dao chỗ, lôi thuộc tính trả cờ dạ tùy theo cũng rót vào trong đó. Để quê ỷ kỳ di bùa sạc tràn ngập bắt đầu hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính song trọng khủng bố uy lực. Chỉ một lúc, nhân kiếm hợp nhất phía dưới, chỉ nghe rầm một tiếng, cái kia bảo hộ cả của củ phu đủ kỳ trả cờ ra áo giáp trong nháy mắt phá nát, sau đó công kích trực tiếp đánh ra 20 nhiều vạn điểm tổn thương trong nháy mắt, cả của củ phu đủ kỳ lượng máu đã bị đánh không, nổ tung trở thành đầy đất kim tệ, trang bị cùng quyển trục chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.